Đại lộ hoàng hôn, chương 35, góc truyện audio.com. 3 giờ chiều, du thuyền cập bến, Trương Quyết và Thôi Thành Trạch là nhóm đầu tiên xuống tàu. Vì Trương Quyết cũng không cần Thôi Thành Trạch cùng y trở về quốc gia mới nên sau khi hoàn thành các thủ tục ở quầy giám sát, lấy lại hộ chiếu, họ nói lời tạm biệt. Bên ngoài lối ra có rất nhiều phóng viên chờ phỏng vấn hành khách trên chiếc du thuyền này. Trương Quyết đeo kính râm và khẩu trang, cúi đầu đi phía sau các hành khách khác, còn chưa đến lối ra. Trương Quyết đã thấy Ngải Gia Hy với chiếc áo khoác dài, đút hai tay vào túi đang đứng lẫn trong đám đông chờ người. Cậu lại mới đổi màu tóc, tóc mái màu nâu nhạt rủ xuống trán, còn mở to mắt, ngưỡng cổ lên nhìn xung quanh y như một em chim cánh cụt đang đung đưa. Dù Ngải Gia Hy đã rất cố gắng tìm Trương Quyết, nhưng theo lẽ thường, Trương Quyết vẫn là người đến trước và gọi Ngải Gia Hy. Làm cậu giật mình ngoái lại nhìn, lối ra rất hẹp, chỉ vừa đủ hai người đi qua. Vẫn còn vài hành khách đang đợi phía sau nên Trương Quyết liền một tay xách túi, một tay giữ vai Ngải Gia Hy rồi kéo cậu ra ngoài. Đi được vài bước, đến một nơi thoáng đãng hơn, Ngải Gia Hy lại nắm tay Trương Quyết, ngước lên nhìn y với đôi mắt rưng rưng mà gọi, "A Quyết", rồi nhào vào lòng Trương Quyết, vùi mặt vào ngực y, ôm chặt eo y mà đáng thương nói. "Hôm xem được tin tức, em đã sợ chết đi được, em còn nghĩ nếu anh thực sự gặp chuyện không may, điều cuối cùng mà em nói với anh lại là lột tôm cho em." Cậu thút thít nói, Trương Quyết không khỏi bật cười, xoa lưng Ngải Gia Hy rồi dỗ dành cậu. "Không phải anh đã về rồi sao?" Ngải Gia Hy vẫn ôm không buông, mãi lâu sau mới chịu kéo Trương Quyết ra ngoài. Tài xế đợi cách sảnh nhà ga không xa, họ lên xe, cùng nhau ngồi ở ghế sau. Ngải Gia Hy cởi áo khoác ra ôm vào ngực, rồi nói với Trương Quyết, "Bây giờ chúng ta về khách sạn trước, ngày mai lại bay về nhà." "Ừ." Trương Quyết gật đầu, tháo kính râm và khẩu trang đặt sang một bên. Khoang sau của xe rất rộng, nhưng Ngải Gia Hy vẫn một mực dán sát bên người Trương Quyết. Cậu còn nhìn Trương Quyết một hồi, đột nhiên thở dài mà nói với y, "Bác trai hôm qua có gọi cho em, còn bảo sau khi đón anh rồi phải đưa thẳng đến chỗ họ. Không được phép đi đâu hết, nhưng em thấy bác ấy có vẻ cũng hết giận rồi." Ngải Gia Hy trấn an mà vỗ vai Trương Quyết, "Dù sao cũng đâu phải lỗi của anh. Họ chẳng qua chỉ lo lắng cho anh nên mới như vậy thôi." Trương Quyết ừ một tiếng, nói, "Anh biết mà", lại lần nữa xoa lên mái tóc mềm của Ngải Gia Hy. "Em cũng đừng lo lắng." "Sao em có thể không lo?" Ngải Gia Hy cụp mắt nói. Còn chưa kịp nói xong thì chiếc xe đã dừng trước cửa khách sạn. Người gác cửa của khách sạn mở cửa xe cho họ. Một cơn gió lạnh ùa vào khiến Ngải Gia Hy khẽ rùng mình. Không nói gì nữa, xuống xe, hai người đi vào sảnh khách sạn. Ngải Gia Hy thấp hơn Trương Quyết cả cái đầu. Cậu bất chợt níu tay Trương Quyết, nhỏ giọng gọi, "A Quyết." Trương Quyết cúi đầu nhìn Ngải Gia Hy, hỏi cậu, "Sao vậy?" Ngải Gia Hy ngước lên, nhìn y với vẻ do dự, rồi lại rời mắt sang hướng khác, nói, "Không có gì." Họ tiếp tục đi vào thang máy, lên lầu rồi đi dọc theo hành lang trở về phòng. Thời gian sau đó, Ngải Gia Hy cũng không nhắc đến Trần Bạc Kiều với Trương Quyết mà phàn nàn với y về chuyện cha bắt cậu đi xem mắt. Còn nói quốc gia mới quá nhỏ, những gia đình quyền thế mà cậu gặp đều trong vòng bạn cũ của cậu. Hay tiệc sinh nhật năm nay sẽ được tổ chức ở một hòn đảo. Bắt Trương Quyết phải ở lại cho đến khi kết thúc, không được lén chuồn đi, Ngải Gia Hy nói rất lâu, lâu đến mức ngả đầu vào ghế ngủ gục luôn. Trương Quyết ngồi cạnh cậu, lại nhìn cậu một lúc, đợi cậu ngủ say rồi mới bế cậu vào phòng ngủ đặt lên giường. Vào trưa hôm sau, họ lên máy bay trở về quốc gia mới, đến nơi rồi liền đi thẳng đến nhà của cha mẹ Trương Quyết. Nhà cha mẹ Trương Quyết nằm ở ngoại ô thủ đô quốc gia mới. Có diện tích rất lớn, Ngải Gia Hy đưa Trương Quyết đến cửa xong lại nói, "Cha đang tìm em có việc gấp nên em sẽ không vào đâu." Trương Quyết xuống xe, bước chân hơi nặng nề, đã vậy lại không mang chìa khóa, đành phải bấm chuông cửa.